Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm trạng bà Dung, mẹ Cường có vẻ tốt hơn, nên Mai cũng phần nào yên tâm. Liếc nhìn quyển lịch trước khi ra khỏi phòng, nó biết thời gian của bà Dung chẳng còn nhiều, nên nó hy vọng bà sẽ có những ngày cuối đời tốt đẹp nhất. Đi ngang qua vườn hoa, Mai lễ phép chào bà Dung. Bác ơi, con ra ngoài ăn cơm với bạn nhé. Ừ, con đi đi. Vâng ạ. Đi xe máy thì nắng, mà đi ô tô thì Mai lại không biết lái. Cho nên nó quyết định gọi taxi đến nhà hàng Combo trên đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, nơi Mai hẹn ăn cơm trưa với Hải và cũng có một số chuyện muốn hỏi thêm về gia đình mình. Nhà hàng Combo có nhiều loại ẩm thực của Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc nên nó rất thích. Hải chờ sẵn Mai ở ngoài cửa nhà hàng. Mai không thích ngồi trong phòng VIP chỉ có hai người vì như thế sẽ tạo cảm giác ngột ngạt, không được thoải mái, nên nó chọn bàn ngồi cạnh cửa để có thể nhìn ra ngoài đường và hít khí trời. Anh chị dùng gì ạ? Tiếng của nhân viên nhẹ nhàng đặt menu trước mặt Hải và Mai. Cầm menu, Hải mỉm cười bảo Mai. Em gọi món đi, anh ăn giống em. Ok, vậy em không khách sáo nữa. Mai cười tinh nghịch với Hải, rồi quay sang cô nhân viên. Chị cho em súp gà để khai vị. Thức ăn thì cho em. Bỏ ba chỉ cuộn kim chi, lườn vịt sông khói Hồng Kông, mực ống, đùi gà nướng sốt kiểu Nhật, canh kim chi và cam vắt nhé. Vâng, xin anh chị đợi một chút. Cô nhân viên rời đi, Hải mới ra vẻ đau khổ. Chà, em cũng biết chọn món đấy chứ. Tất nhiên, em biết anh rất nhiều tiền mà. Mai đắc ý, với Hải nó không hề ngại. Hải đẹp trai nhà giàu nhưng rất tốt bụng, luôn cởi mở và thân thiện với mọi người, nên nói chuyện với anh nó cảm thấy thoải mái như người trong nhà. Sau này em còn nhiều hơn anh rất nhiều. Sao lại thế? Từ từ sẽ biết. Hải cười rồi nói tiếp, mấy hôm nay em thế nào rồi? Em vẫn thế, từ hôm gặp anh về em cũng yên tâm khi biết gia đình em vẫn sống tốt. Vậy bao giờ em định về? Hôm trước mẹ em gọi anh có nói rằng đợi một thời gian ngắn nữa thì có tin về em. Sắp rồi anh ạ. Mai khẽ thở dài khi nghĩ đến chuyện rời khỏi nhà anh Cường. À, bệnh của bố em đỡ chưa anh? Hải sững người khi nghe Mai hỏi, ánh mắt Mai nhìn thương xót lẫn cảm thông. Ơ kìa anh Hải, sao anh không nói gì, bố em thế nào rồi? Giọng nói của Mai có chút khẩn trương. À, bố em á, bố em thì vẫn khỏe. Hải lúng túng, tốt quá em cứ sợ có chuyện gì với bố, nếu không em sẽ ân hận cả đời mất. Mai này, em có hận ông bà ngoại em không? Em không biết. Mai cúi mặt, thật sự nó không biết chấp nhận thế nào với người đã bỏ rơi cả gia đình nó. Phải chăng ngày ấy họ chấp nhận thì gia đình nó đâu chịu khổ, mẹ nó không phải vất vả và nó sẽ không bao giờ bị lừa làm gái. Hải ngập ngừng, nếu sau này có chuyện gì, em cũng đừng quá đau khổ, mà hãy tha thứ nếu em có thể nhé. Mai nhíu mày, có chuyện gì đúng không anh? Không, không có gì đâu, ăn thôi em, có đồ ăn rồi. Suốt bữa ăn, Mai linh cảm như có chuyện gì xấu. Có chuyện gì mà nó chưa biết, nhưng Hải nhất quyết nói không, nên nó cũng không hỏi thêm nữa. Gần 2 giờ kém, Mai tạm biệt Hải trở về nhà, anh muốn đưa nó về, nhưng không hiểu sao nó lại sợ ai đó nhìn thấy. Nhưng không hiểu sao nó lại sợ ai nhìn thấy rồi nói lại với Cường. Lạ thật, nó luôn sợ hắn trong khi hai người chẳng có chút gì quan hệ để có thể xen vào chuyện riêng của nhau. Đi đâu mà giờ này mới về thế? Mai tròn mắt khi thấy Cường ngồi đung đưa trên chiếc xích đu. Gần đây hắn hay nghỉ làm thế? Tôi đi ăn cơm với bạn. Hôm nay anh lại nghỉ đi đâu à? Thích thì nghỉ, Cường vừa nói vừa rút điếu thuốc lá. Thế sao anh không vào nhà nghỉ mà lại ra vườn hoa ngồi giữa trưa thế này? Đừng nói là đợi tôi nha. Mai lại gần Cường cười tủm tỉm. Cường như bị nói trúng tim đen, trợn mắt. Đừng có mơ. Mai bĩu môi, định quay vào nhà thì bị giật lại. Bị giật đến bất ngờ nên chỉ có chút xíu nữa là nó ngã vào lòng hắn. Ngồi xuống đây, hắn đẩy nó ngồi sang bên cạnh mình. Mai im lặng lúng túng, dạo này rất thần kinh xấu hổ của nó hay hoạt động quá. Cô đi ăn với bạn gì mà giờ này mới về? Thì bạn bè lâu ngày không gặp cũng phải nói nhiều chuyện. Hơn nữa tôi còn có việc. Việc gì? Sao không nhờ tôi? Giọng Cường khó chịu. Mai cười nhẹ, không có gì đâu. Ừ, tối đi chơi nhé. Đi đâu? Chết tiệt, Cường thầm rủa, ánh mắt to tròn trong veo như hai hòn suối của nó. Trong veo như hai hòn suối của nó lại sáng rực lên nhìn hắn, làm tim hắn bắt đầu tăng vận tốc đập. Ơ đi đâu? Sao anh không nói? Lễ đính hôn của Nga và Nam, nó gửi thiệp cho cô ở trong nhà. Mai giả vờ sụ mặt xuống. Cứ tưởng được đi chơi chứ, mà đính hôn chị Nga với anh Nam toàn là con nhà giàu, tôi chẳng quen ai cả. Không sao, còn có tôi, đi đi. Mai thấy tự nhiên Cường cười nhẹ nhàng, nó không tin, muốn nghe lại lần nữa. Vẫn ngại à? Đi đi, lần sau tôi cho cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.